Ẩn sát, chương 401, vua khủng bố, góc truyện audio.com, nghĩ lại mới thấy khả năng của chuyện này không lớn, ngữ khí của Kelly cũng chỉ là nói đùa, ý nghĩ đó cũng hiện lên trong đầu Gia Minh, nhưng chỉ sau một lát hắn đã lắc đầu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Dù sao thì câu đó là do hắn nói, thật giả rất khó phân biệt, nhưng mà khi ta cắt mấy miếng thịt trên người hắn xuống phân tích thì đã đạt có đột phá, có thể cho một nhóm người có được dị năng. Sơ cấp tự lành, loại dị năng này lại vô cùng trùng hợp với loại dị năng mà phòng thí nghiệm đã nghiên cứu từ trước, mặc dù nó không thể kéo dài sinh mệnh con người thế nhưng tên lãnh đạo Rothschild lại có hứng thú cực lớn. Trước kia khi thử nghiệm dị năng trên cơ bản toàn là dùng biện pháp kích thích não bộ con người, mong rằng nó có thể làm thức tỉnh dị năng nào đó. Thủ pháp này đã trải qua nghiên cứu cũng có thành công nhất định, nhưng mà căn bản là không thể nào khống chế định hướng của dị năng, hơn nữa khi dị năng này thức tỉnh trong con người thì con người cũng nhanh chóng chết đi, bởi vì não bộ đã bị kích thích tới mức tận cùng. Thỉnh thoảng cũng có mấy người thành công, ví dụ như Đông Phương Nhược, thí dụ như Chư Thần Vô Niệm, tuy có một khoảng thời gian họ không thể sống như người bình thường, thế nhưng bọn họ phải chịu đựng cái gì cũng rất khó nói. Mà đây là lần đầu tiên nghiên cứu xuất hiện biến dị cố định, cái đám ngồi im nhận thành quả kia coi là chuyện quan trọng cũng có thể hiểu được. Theo những tư liệu đã có thì dị năng của Kelly cũng là kết quả của thí nghiệm, chẳng qua là do chính nàng nói lại nên cũng có phần kiêng kỵ, nàng chỉ nói Đông Phương Nhược và Chư Thần Vô Niệm chứ không nói mình, đương nhiên người nghe không thể hỏi vặn nàng được. Giản Tố Ngôn gật đầu. Dùng biện pháp đặc thù nâng cao hoạt tính của tế bào thể chất, hậu quả có thể nhận thấy rõ nhất đó là tiêu hao sinh mệnh, cuộc sống trở nên ngắn đi, huống loại năng lực thí nghiệm này thân thể được chọn không có khả năng thích ứng hoàn toàn, kết quả cũng là con người khó mà khống chế được. Kelly mặc dù có tâm tính của bé gái, nhưng mà dù sao nàng cùng là chuyên gia nghiên cứu về con người, nên lúc này liều mạng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng đối với bọn họ mà nói, để có được hấp huyết quỷ trong tay thì bất cứ giá nào họ cũng làm, có thể sống được vài chục năm, vài trăm năm lại càng tuyệt vời. Đáng tiếc là nghiên cứu còn chưa tiến triển thì đã làm cho số 1758 tìm được một cơ hội khôi phục lực lượng của mình, sau đó hắn giải thoát cho đám thí nghiệm phẩm giết ra ngoài căn cứ. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng bộ đàm cũng thông báo tình hình chiến sự, tên bá tước dị năng cổ quái kia không thay đổi, cũng không biết cân nhắc, đám dị năng giả bao vây lại không có kinh nghiệm ứng phó cho nên tình huống rất là không ổn. Gia Minh cầm lấy súng ngắm đứng ở sát tường nhìn sang bên kia, hy vọng có thể nhìn thấy tên sát thủ người lùn, nhưng mà không thấy cái gì cả. Nguồn, kỳ thực ta có thể đại khái đoán được chuyện của ngươi cũng là do số 1758 chỉ dẫn. Gió lạnh thổi vào bàn chân của Kelly làm cho nàng run rẩy, nhưng lại đắc ý nói. Thực ra chỉ cần phân tích một chút thôi. Chỗ dựa lớn nhất của tên tiểu quỷ ghê tởm Cố Gia Minh là cái gì, đó chính là bản thân hắn có lý lịch trong sạch. Một tên tiểu hài tử phổ thông không có khả năng làm ra những chuyện như vậy, trừ phi hắn là tiến hóa giả tự nhiên. Trong số những người ở trong, góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm bị số 1758 cứu ra cũng có một đứa trẻ, nhưng sau đó thân hình nhanh chóng già yếu, tuy rằng thể hình vẫn thấp bé, nhưng mà nhìn bề ngoài lại như một lão nhân. Cho nên lúc này ta nghĩ tới cái tên Cố Gia Minh kia không chừng cũng là hấp huyết quỷ, bằng không thì là người ngoài hành tinh. Ngươi đúng là ngu ngốc, hừ, vốn ngươi ngụy trang trong hình thái nhân loại rất tốt, khó mà phán đoán được, thế nhưng bây giờ đã có thể phán đoán thì sao ta lại không phán đoán. Thành thật mà nói, cái tên tiểu hài tử ghê tởm Cố Gia Minh này vốn không an phận, hắn lưu lại rất nhiều dấu vết, nếu như là ta chắc chắn ta sẽ không lưu lại nhiều đầu mối rõ ràng tới như vậy, ta cũng tuyệt đối không để cho một Tố Ngôn hoàn mỹ của ta có bất kỳ quan hệ gì với tên tiểu nam hài đáng ghét đó. Nàng ngọt ngào cười kết luận, cho nên Tố Ngôn ngươi rất cần ta, nữ tử đối diện cũng cười nói, cũng bởi vì ta cần ngươi nên mới tiếp xúc với ngươi. Thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép mình chỉ là một lựa chọn bổ sung. Khuôn mặt nàng trở nên băng lãnh, nàng gằn từng chữ một. Cho ta 7 tỷ, nói là cần ta hỗ trợ thì ta phải hỗ trợ, làm cho một cô gái xinh đẹp như ta phải sống trong khó hiểu suốt 2 năm. Ta cho ngươi biết ta không thích chuyện làm bảo mẫu cho người khác, chuyện như vậy. Hai tay nàng khua ở trên không trung rồi chém xuống. Kiên, quyết, không, chấp, nhận, à, vậy ngươi muốn thế nào? Ta phải là vai chính, sẽ không chấp nhận mình chỉ là vai phụ khi diễn với đại mỹ nữ. Nàng đứng lên, hai tay vòng thành một vòng tròn, gió thổi tới làm y phục nàng dính sát vào thân, hiện lên vóc người hoàn mỹ. Ta muốn mình hoàn toàn tham dự vào việc thiết kế cuộc sống hoàn mỹ của một mỹ nữ, tuy rằng giai đoạn trước ngươi đã hoàn thành một phần, nên từ giờ trở đi ta cũng muốn tham gia vào từng bước đi trong đó, ta quyết không chấp nhận một cô gái hoàn mỹ như vậy lại có một tí vết gì cả. Hòa Ác nghĩ lại đúng là rất tuyệt, bình thường giả trang thành bé trai ở chung với hai tiểu mỹ nữ câu dẫn một cô giáo xinh đẹp, thế nhưng đến thời gian thích hợp ngươi phải khôi phục lại dung mạo hoàn mỹ của mình. Giản Tố Ngôn là bản chính, còn Cố Gia Minh chỉ là nhân vật ngụy trang. Gia Minh thở dài, rất khó lý giải cái chấp niệm cô gái hoàn mỹ của nữ tử này, thế nhưng hoàn mỹ cũng chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng mà thôi, Gia Minh hay Giản Tố Ngôn cũng chỉ là trong cách nghĩ của nàng ta. Nàng ta tình nguyện tiếp nhận Giản Tố Ngôn còn coi Gia Minh chỉ là một ác giác. Hơn nữa chúng ta hợp tác tuyệt đối sẽ rất tuyệt vời. Nàng thần bí nói, người có biết số 1758 sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm lại trùng hợp tới Giang Hải như vậy không? Lại có liên quan tới ta? Đúng vậy, bởi việc đầu tiên hắn muốn làm là trả thù, không phải trả thù ta mà là tiến hóa giả tự nhiên, khi hắn rời khỏi phòng thí nghiệm vô ý lại gặp được một số ghi chép của ta, lúc đó ta cũng không biết ngươi có phải tiến hóa giả tự nhiên hay không, đương nhiên cũng có suy đoán, về phần chuyện của ngươi và Cố Gia Minh ta không dám viết trong ghi chép. Nhưng mà, cái chuyện tiến hóa giả tự nhiên giả trang thành Nam Hải Trung Quốc mà mục tiêu của ta lại là Giang Hải, cho nên hắn mới tới Giang Hải. Ô, ta biết đây là lỗi của ta, xin lỗi ngươi Tố Ngôn, ngươi đừng có tức giận được không? Sát khí kinh người vốn đã hiện ra nhưng sau đó lại được thu lại. Kelly tỏ ra mình đáng thương, cầm cánh tay của cô gái lắc qua lắc lại. Góc truyện audio.com, mắt nàng còn đang ươn ướt thì chớp một cái miệng đã nở nụ cười. Còn có một việc nói cho ngươi biết nhưng không được tức giận. Khi số 1758 đang lẩn trốn và dẫn theo 6 người được cải tạo, trong đó có một người rất nguy hiểm. Hắn là sát thủ của Bùi La Gia, phỏng chừng người mà số 1758 coi trọng nhất chính là hắn, bởi vì hắn cần Bùi La Gia làm một số việc mà hắn không thể làm được. Ta biết ngươi, Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Thiên Vũ Chính Tắc đều đang ở Giang Hải tìm số sát thủ Bùi La Gia phái tới, không cần đoán, ta dám khẳng định bọn họ đều đã gặp đám người lùn kia, sau đó phối hợp hành động hơn nữa dựa theo phong cách của Bùi La Gia thì chúng sẽ mượn đám người này làm đao giết người, bắt đi người thân để làm chỗ dựa. Hơn nữa, hôm nay lúc bắn tỉa đám người lùn cho rằng ngươi không phải là người chúng mồm tìm, bởi vì ai lại nghĩ tới cái tên tiểu nam hài ghê tởm mới là nhân vật chính. Tiến hóa giả tự nhiên đâu có thể biến hình, Bùi La Gia vừa lẩm bẩm, Giản Tố Ngôn vừa đưa mắt nhìn tòa nhà phía đối diện. Nên làm như thế nào? Kỳ thực rất đơn giản, Kelly hời hợt nhún vai, số 1758 rất lợi hại thế nhưng ngươi chẳng cần lo lắng chuyện gì cả. Phương Chi Thiên ở Giang Hải, hai tiểu tổ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh ở Giang Hải, Thiên Vũ Chính Tắc ở Giang Hải, ngươi ở Giang Hải, ta cũng ở Giang Hải, mà quan trọng nhất là ta có thể khống chế cục diện, ta tự tin vào khả năng hợp tác với Mỹ nữ mạnh nhất thế giới. Hừm, vô địch, nàng làm tư thế của một siêu nhân, hơn nữa còn tự tin cười sán lạn. Cho dù ngự thủ thương có mang theo nguyên lại chiêu sang tới đây, chúng ta cũng phải cắt một miếng thịt của hắn mang về châu Âu. A, Gia Minh cười cười, nếu như cứ quan tâm quá tới chuyện này chắc chắn sẽ loạn, với lại thời gian gần đây hắn đúng là có chút nhát gan, vốn đã từng sống ở trong Bùi La Gia nửa cuộc đời, đối với cái tổ chức này trong lòng hắn vẫn còn một bóng ma rất lớn. Trong lòng hắn vốn có ý nghĩ nếu như ngươi ép ta, ta sẽ liều mạng với ngươi, cho nên hắn không bao giờ nghĩ tới chuyện chủ động công kích Bùi La Gia, nếu như không phải Kelly nhắc nhở, sợ rằng hắn không ý thức được lực lượng tề tụ ở Giang Hải lần này đủ làm cho căn cơ của Bùi La Gia rung chuyển. Nói như vậy thì mọi chuyện tương đối đơn giản. Đúng vậy, Kelly nặng nề gật đầu. Trong những ngày tiếp theo, ngươi tìm một cái lý do nào đó để ở chung với những người ngươi muốn bảo hộ. Số 1758 đối với tiến hóa tự nhiên vẫn còn sợ sệt. Nếu như hắn muốn động thủ thì sẽ cho rằng hắn chỉ có duy nhất một lần cơ hội, mà chuyện của chúng ta phải làm đó là trước khi hắn ra tay tìm được hắn, sau đó, giết chết hắn. Trong tiếng gió, có tiếng cười nhạt. Kelly chụp lấy tay một người lắc lắc. Không sai, chúng ta là tổ đội lợi hại nhất. Nàng hưng phấn reo lên, kế hoạch tiếp theo ta đã nghĩ xong rồi, đợi khi tóm được cái tên số 1758 vận chuyển đi, chúng ta sẽ trực tiếp đến Nhật Bản, Bùi La Gia thật đáng ghét, bọn họ luôn tới quấy rầy Tố Ngôn ngươi, là một nữ hài tử hoàn mỹ ta quyết không chấp nhận điều này. Lực lượng do hai người chúng ta kết hợp có thể giết chết ngự thủ thương, hừ, hắn dám trêu tới đây, thì đương nhiên phải chuẩn bị tâm lý chịu chết. Ừ, giết cả nhà của hắn, giết sạch họ ngự thủ, được rồi, chúng ta còn có thể dùng máy vi tính khống chế toàn bộ mạng vi tính Nhật Bản, chỉ cần ngươi đem virus. Góc truyện audio.com, lần trước cải biến một chút là chúng ta có thể làm chết 10 vạn người Nhật Bản trong vòng 1 giờ đồng hồ, nói không chừng trong đó có cả ngự thủ thương. Trong tiếng nói chuyện hưng phấn của cô gái áo trắng kiêu ngạo, lúc này Gia Minh cảm thấy dường như lời tiên đoán của Nostradamus 1 trở thành sự thật. Năm 1999, vua khủng bố từ trên trời giáng xuống. 1. Nostradamus sinh ngày 14 tháng 10 năm 1503, mất ngày 2 tháng 7 năm 1566. Tên Latin là Michel de Nostradam, dược sĩ và là nhà tiên tri người Pháp, tác giả quyển Những lời tiên tri, Le Prophète, một bộ siêu tập lừng danh những điều tiên tri của ông được xuất bản năm 1555. Ông được mệnh danh là nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Nhà tiên tri Nostradamus đã tiên đoán về đại vương khủng bố nhưng mình dịch là vua khủng bố. Vào năm 1999 tháng 7, để đại vương Angoma phục sinh, đại vương khủng bố sẽ từ trên trời xuống, đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ, nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Người ta liệt kê 11 sự kiện chứng minh lời tiên đoán này chính xác. 1. Đâm máy bay chết 3 người, bao gồm John Kennedy con, vợ và con gái ông. 2. Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, miền Đông Hoa Kỳ hứng chịu một trận nắng nóng và hạn hán lớn, khiến ít nhất 200 người tử vong, bao gồm hơn 80 người ở Illinois. Thiệt hại kinh tế lên tới hơn 1,1 tỷ đô la. 3. Ngày 29 tháng 7, một người đàn ông tại Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ, người vừa mất tiền trên thị trường chứng khoán đã giết chết 9 người, làm bị thương 13 người khác rồi sau đó tự sát. 4. Chiến tranh tại Kosovo, Nam Tư tiếp diễn. 5. Xung đột tại Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan khiến nhiều người chết. Ngày 26 tháng 7, quân đội Ấn Độ tuyên bố rằng quân đội PA đã rút lui khỏi vùng này. 6. Ehud Barak được bổ nhiệm làm thủ tướng Israel. 7. Hai phe trong cuộc nội chiến tại Sierra Leone đã ký kết các hiệp định hòa bình song phương. 8. Các sinh viên Iran xung đột với cảnh sát. 9. Nhiều quốc gia ký kết một hiệp định hòa bình tại Congo. 10. Giang trạch dân bắt đầu đàn áp toàn diện 100 triệu học viên Pháp luân công tại Trung Quốc. 11. Hassan, vua Maroc qua đời. Cách chương.